Thúc thúc yêu nghiệt, chương 67, 2 chọn 1, góc truyện audio.com. Tô Tiểu Tiểu, em tới đây cho anh. Liễu Uyển Nhi một khắc cũng không dám làm trễ nãi. Lập tức chạy đến bên cạnh Tô Lực Hằng, bàn tay to nhấc lên. Gọng kìm nặng nề siết lên cổ tay mảnh khảnh. Lực mạnh trước nay chưa có làm cho cô đau đến níu chân mày. Tiểu Tiểu, vẻ mặt khổ sở của cô làm Tiểu Đình không đành lòng. Tại sao giả bộ đáng thương trước mặt tình nhân? Cơn tức trong người Tô Lực Hằng tụ lại một chỗ. Không tự chủ lực tay cũng mạnh hơn. E nhanh buông cô ta ra. Nhìn vẻ mặt Liễu Uyển Nhi vừa sợ vừa khổ sở. Tiểu Do không biết lấy đâu ra dũng khí đứng ra lên tiếng ủng hộ. Chẳng qua giọng vô cùng run rẩy. Cút sang một bên, bị trợn mắt chừng, Tiểu Do hoảng sợ trốn sang một bên. Ánh mắt xin lỗi nhìn Liễu Uyển Nhi. Không phải tôi không có nghĩa khí mà do kẻ địch quá hung tàn. Đại ca, xin anh bớt giận, thật ra Tiểu Tiểu chỉ đến xem Tiểu Đình một chút, đao nhân không mở miệng thì tốt, vừa mở miệng lại giống lửa cháy đổ thêm dầu. Chẳng qua lên lầu xem một chút, nếu như tối nay hắn không phát hiện, bọn họ không phải cùng lên giường rồi sao? Càng nghĩ càng tức giận, bàn tay cũng càng siết càng chặt. Đau, Liễu Uyển Nhi rốt cục đau đến hô ra tiếng. Một tiếng kêu đau khiến sắc mặt Tiểu Đình càng thêm trắng bệch. Ánh mắt lo lắng nhìn về phía Liễu Uyển Nhi. Đại ca, anh làm đau cô ấy. Phụ nữ của tôi muốn làm thế nào thì làm. Dứt lời liền muốn kéo cô rời đi. Không, cô không muốn đi với hắn. Hắn nhất định sẽ giết cô. Nhìn Liễu Uyển Nhi sợ hãi, Tiểu Đình rốt cục không nhịn được. Cho dù biết cô đã thuộc về người đàn ông khác, cho dù phải đối mặt người đại ca mình luôn phục tùng. Cho dù thân thể của mình vẫn chưa khỏe, nhưng Vu Thiểu Đình vẫn lấy tốc độ cực nhanh đi tới bên cạnh Liễu Uyển Nhi. Đại ca, đừng tổn thương cô ấy. Ánh mắt kiên định nhìn thẳng về phía Tô Lực Hằng, ngăn cản bước chân hắn muốn rời đi. Cậu có quyền gì can thiệp chuyện của chúng tôi? Thanh âm Tô Lực Hằng vô cùng lạnh. Những lời này khiến chân Tiểu Đình có chút nặng nề, nhưng hắn rất nhanh bỏ xuống đau đớn, kiên định nói, tôi không có quyền can thiệp chuyện của cô ấy, nhưng có quyền yêu cô ấy, nếu anh yêu cô ấy thì xin đừng tổn thương cô ấy. Anh Tiểu Đình, Liễu Uyển Nhi nhẹ lẩm bẩm gọi tên hắn, sau khi cô tổn thương hắn, hắn còn như dĩ vãng quan tâm lo lắng cho cô. Phần này thâm tình làm cho cô càng thêm không thể dứt bỏ cũng không thể xa rời hắn. Tiểu Do quang ánh mắt sùng bái về phía Vu Thiểu Đình. Cô thật bội phục người đàn ông tái nhợt không sợ chết này. Lại có dũng khí đối kháng bạo quân. Còn nữa, tình yêu hắn dành cho Tiểu Tiểu làm cho cô rất cảm động. Nếu như cô có thể gặp được một người đàn ông tốt như vậy thì hay biết mấy. Cút ngay cho ta. Xem hắn đã chết rồi sao? Lại dám liếc mắt đưa tình trước mắt hắn. Tô Lực Hằng lôi Liễu Uyển Nhi muốn rời đi. Lại phát hiện có ai đó kiềm chế bước chân của hắn. Quay đầu lại nhìn xuống. Vu Thiểu Đình đang nắm tay còn lại của Liễu Uyển Nhi. Có ý muốn đối kháng với hắn. Đã xảy ra chuyện gì? Lúc này Khinh Vân cùng Tử Quyên cũng vừa lên lầu. Vừa hay nhìn thấy màn này. Khi thấy hai người đàn ông chia ra nắm tay Liễu Uyển Nhi, bọn họ lập tức hiểu, Khinh Vân trong lòng lột bột rớt xuống, nguy rồi, chiến tranh nội bộ rốt cuộc bộc phát, cậu buông tay ra cho ta, đây là mệnh lệnh, đại ca, cô ấy không muốn đi với anh, chỉ cần cô có chút không tình nguyện, hắn nguyện tranh thủ đón lại. Liễu Uyển Nhi ở trong lòng gật đầu thật mạnh, đi với hắn rất thảm. Đón tiếp cô nhất định là nóng giận dạy dỗ. Làm sao cậu biết cô ấy không muốn đi theo tôi? Tô Lực Hằng dùng ánh mắt uy hiếp nhìn về phía Liễu Uyển Nhi. Nếu em dám đòi ở lại, nhất định sẽ chết. Vậy hãy để cho cô ấy nói đi. Giọng nói của Tử Quyên đột nhiên cắt đứt hai người đàn ông đứng sững. Cũng làm cho mấy những người đứng xem đổ mồ hôi lạnh. Khinh Vân vội vàng nhìn về phía cô. Cô muốn chết sao, dám đối nghịch đại ca. Không để ý tới ánh mắt của Khinh Vân, Tử Quyên đi tới trước mặt Tô Lực Hằng, nhìn thẳng vào ánh mắt cảnh cáo kia, để cho Tiểu Tiểu tự mình lựa chọn là đi hay ở lại. hãy cho cô cố gắng níu kéo tình cảm của mình. Cho dù biết người đàn ông trước mắt không yêu cô, nhưng cô vẫn không cách nào hết hy vọng. Đúng, Tiểu Tiểu không mở miệng. Tại sao anh biết cô ấy muốn đi theo anh? Tiểu Do trốn trong góc phòng lên tiếng ủng hộ. Cô thật khó chịu Tô Lực Hằng chuyên chế cùng bá đạo. Nhìn kiên trì trong mắt Phu Thiểu Đình cùng Tử Quyên, còn có một tia mong đợi trong mắt Đao Nhân cùng Khinh Vân. Tô Lực Hằng bỗng nhiên có chút đâm lao phải lao theo lao. Nếu như lúc này hắn không đồng ý, vậy thì cho thấy hắn không dám để Tiểu Tiểu tự mình lựa chọn. Cho thấy hắn ngay cả lòng phụ nữ cũng giữ không được. Tốt, Tiểu Tiểu, một mình em chọn đi, muốn đi hay muốn ở lại. Ánh mắt mang theo hàm ý sâu xa nhìn về phía Liễu Uyển Nhi. Em cần phải nghĩ kỹ. Liễu Uyển Nhi rất bàng hoàng. Cô thật có thể lựa chọn sao? Trong ánh mắt Tô Lực Hằng nhắc nhở tất cả chuyện xảy ra giữa bọn họ. Người đã không còn trong sạch còn có thể lựa chọn người mình yêu sao? Ánh mắt mơ màng nhìn về phía Phu Thiểu Đình đang đứng. Trong mắt hắn cô nhìn thấy bao dung. Còn có khích lệ cùng chiều mến như thế. Thì ra anh Thiểu Đình của cô vẫn đứng bên cạnh cô. Đột nhiên tất cả sợ hãi cùng lo lắng toàn bộ biến mất không thấy. Liễu Uyển Nhi quay đầu, kiên định nhìn về phía người đàn ông kia. Trong phút chốc, mãnh liệt không an tâm đánh úp về phía Tô Lực Hằng. Hắn hối hận rồi, cách chương.